các đại lão đều sùng ta. Chương 117, Lam Cận thiết lập một ván cờ phản công trở lại một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lam Cận cảm thụ được ánh mắt mãnh liệt mà nóng bỏng của mọi người, không sợ hãi vén mái tóc trước trán, lập tức cất bước lười biếng đi tới trước bàn cờ. Làn da của cô trắng nõn như sứ, hai chân vừa thon vừa dài, lười biếng đứng, có chút không kiêu ngạo bất cần. Mặt mày rũ xuống, thu lại vài phần lãnh ý, một tay vẫn nhét vào trong túi, tay kia cầm mấy quân cờ màu đen, nắm ở đầu ngón tay, khiến cho đầu ngón tay của cô càng thêm trắng bệch lạnh lẽo. Cô không vội vàng đùa nghịch ván cờ, mà nâng mặt mày tinh xảo lên, không nhanh không chậm nhìn về phía Trân Mộc Tình, mang theo vài phần bỡn cợt hỏi. Nếu không, để cô thiết lập một ván cờ, vị Trân đại tiểu thư này không phải muốn nổi bật sao? Vậy cô dứt khoát là giúp đỡ thành công, nhường cho cô ta cơ hội thể hiện. Sắc mặt Trân Mộc Tình không giấu vết thay đổi, cười đến ôn nhu uyển chuyển. Không cần, vẫn là cô lên đi, nếu cô chính là Mộc Chi Cận mà mọi người tìm kiếm, tôi tin tưởng cô nhất định có thể bố trí ra một ván cờ so với thế cờ vây rồng càng thêm cao minh. Cô ta tuy rằng cũng biết bố trí ván cờ thế nhưng nếu như muốn thắng ván cờ vây rồng kia của đối phương, cô ta thật đúng là không có bản lĩnh đó. Vừa nghe Lam Cận nói, trong lòng cô ta quả thật có chút hoảng hốt, đồng thời thoái thác lại nâng đối phương một chút, nói vậy Lam Cận từ chối thì là bất kính. Bằng cách này, cô ta ngược lại muốn xem một chút Lam Cận làm sao có thể bố trí ra một ván cờ so với thế cờ vây rồng còn cao minh hơn. Phải biết rằng, không phải chỉ bố trí là được còn phải biết phá giải. Mà Lam Cận lớn tiếng đều đã nói ra ngoài, cô ta ngược lại nhìn xem cô sẽ có kết cục như thế nào. Trong lòng Lam Cận giống như gương sáng, hiểu rõ cười liền thu hồi ánh mắt chậm rãi làm rối loạn ván cờ vốn có, không coi ai ra gì tùy ý đùa nghịch quân cờ. Tốc độ nhìn như rất chậm, kỳ thực chỉ dùng không đến một phút đồng hồ, cùng với quân cờ màu đen cuối cùng vững vàng hạ xuống, một ván cờ mới liền xuất hiện. Phàm là người hứng thú với cờ vây, tất cả đều kìm lòng không đậu tiến đến gần quan sát, không nhìn là không được, vừa nhìn liền hoảng sợ. Cái này, chẳng lẽ là cửu khúc hoàng hà trận trong truyền thuyết? Lệ lão gia từ lần nữa giành ống kính, ông mắt muốn nứt ra nhìn chằm chằm ván cờ trước mắt, cả người kích động đều run rẩy. Quân cờ đen trắng tung hoành đan sen, đao quang kiếm ảnh, chém giết không tiếng động. Lại nhìn toàn bộ ván cờ, không thể nghi ngờ chính là sơn hà sóng to gió lớn tráng lệ, giống như là một con rồng xanh xoay quanh trong đó, uốn lượn quanh co, khí thế bàng bạc thế không thể ngăn cản. So với ván cờ vây rồng lúc trước cao hơn không biết bao nhiêu đẳng cấp. Nghe nói là cửu khúc hoàng hà trận, thanh âm xung quanh hít thở khí lạnh liên tiếp chợt nhao nhao lại lộ ra biểu tình kinh hãi thở dài, lúc này ánh mắt lại nhìn về phía Lam Cận, tất cả đều sùng bái không thôi. Một tiểu nha đầu cư nhiên ngay cả cửu khúc hoàng hà trận trong truyền thuyết cũng hiểu. Không chỉ hiểu, hơn nữa hai ba cái liền đem ván cờ này bố trí ra, thật sự là làm cho người ta thán phục. Chẳng qua, làm cho mọi người tương đối tò mò chính là ván cờ này hẳn chỉ là truyền thuyết căn bản không ai có thể phá giải, hiện giờ lại bố trí ra, lại nhìn bộ dáng cô có tính toán, chẳng lẽ cô thực sự có cách để phá vỡ nó? Rít lên, chỉ nghĩ đến khả năng này, tất cả mọi người đều liếc mắt không khống chế được thân thể phát run. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như thật sự có thể phá giải, vậy cô chính là kỳ nhân trong kỳ nhân A cửu khúc hoàng hà trận. Suy, đừng tưởng rằng chúng ta không biết ván cờ này của cô căn bản cũng không có phương pháp phá giải, vô luận đi đâu cũng là một con đường chết, dù sao cũng chỉ là truyền thuyết, ngàn vạn lần đừng tùy tiện lấy ra hù dọa người A em gái nhỏ. Mấy người nước R nhất thời vẻ mặt khinh thường, lại khôi phục kiêu ngạo lúc trước. PS tên của nữ chính là Lam Cận cũng không phải là tôi lấy lung tung, cân nhắc đến nhiều nhân tố, ví dụ như biệt danh Mộc Chi Cận cùng Ma Vương Cận, còn có túi hương vong yêu thêu một đóa hoa dâm bụt màu xanh, đều là cùng cái tên này có liên quan, không có sao chép tên nữ chính của người khác. Cách chương.